Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, dị động. Tại Austin ý nghĩ bên trong, hắn lấy tự thân năng lực, người vì tại trong giới tự nhiên chế tạo ra một mảnh lôi bạo khu vực. Mà cái kia một phiến khu vực bản thân là Austin nắm trong tay. Như vậy chỉ cần tia chớp hình cầu vừa xuất hiện, liền có thể rõ ràng cảm giác được hình thành nguyên lý. Coi như không rõ ràng nguyên lý, chỉ cần có thể tận mắt thấy tia chớp hình cầu hình thành. Như vậy Austin liền có thể lấy cự long ma pháp mới có thể đem tia chớp hình cầu chế tạo ra. Hoàn thiện cái này một cái lực công kích cực kỳ khủng bố chiêu thức. Loại kia trực tiếp xâm nhập vào phần tử kết cấu bên trong. Đem vốn có kết cấu triệt để phá hủy tái tạo lực lượng. Cơ hồ đã là chạm tới căn nguyên đẳng cấp lực lượng. Vô luận là uy lực hay là tác dụng phạm vi, đều không chút nào kém cỏi hơn đứng hàng truyền kỳ pháp sư mới có thể phát huy ra cấm chú. Có thể có được một môn cấm chú cấp bậc uy lực công kích ma pháp. Đây đối với Austin mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường có sức hấp dẫn. Bất quá, hiện tại còn không phải thí nghiệm thời điểm tốt. Austin mới vừa vặn thức tỉnh, giờ phút này cũng thân ở tại tổ rồng bộ lạc trên không. Nếu là nhất thời hưng khởi thật sử dụng siêu cấp bão tố cái thiên phú này pháp thuật đem toàn bộ khu vực biến thành một mảnh lôi bạo khu vực. Vậy chẳng phải là muốn hố chết chính mình thật vất vả mới để giành được tới một điểm gia sản. Đi xuống trước lại nói, đem bên trong thân thể xúc động áp chế xuống. Austin thân hình liền đem rơi xuống đại địa bên trên. Lúc này toàn bộ tổ rồng bộ lạc bên trong, Winnie chờ bộ lạc cao tầng đã là tại tổ rồng phía dưới chờ đợi Austin xuất hiện. Vừa mới kết thúc tiếp tục tiếp cận 3 tháng ngủ say Austin. Vừa tỉnh dậy chính là thí nghiệm một cái tự thân mới được đến năng lực. Còn không có gặp qua tổ rồng bộ lạc đám người. Cũng không biết hiện tại bộ lạc tình huống như thế nào. Phải biết tại hắn ngủ say trước đó, toàn bộ lạc gặp phải tình trạng lại là không tốt đẹp lắm. Coi như muốn khai phát bước phát triển mới pháp thuật, cái kia cũng không phải trong lúc nhất thời liền có thể hoàn thành. Cũng phải trước sắp xếp như ý một cái bộ lạc tình huống lại nói. Thú nhân liên minh bên kia huyết trảo bộ lạc phản ứng như thế nào? Biến dị tà linh cùng zombie đại quân lan ra đến như thế nào một loại trình độ? Còn có hiện nay tổ rồng bộ lạc phát triển tình trạng. Những này liên quan đến bộ lạc sinh tồn sự tình đương nhiên phải trước tiên đạt được giải quyết. Winnie, tại ta ngủ say thời điểm bộ lạc không có xảy ra chuyện gì đi. Mang theo thật lớn khí lưu rơi xuống. Giữa sân, Austin đối giữa sân phía trước Winnie trực tiếp hỏi. Điện hạ, hết thảy cái khác an ổn. Chỉ bất quá Tây Nam bên kia mang đến không ít phiền phức. Nếu như ngài mấy ngày nay còn không thể tỉnh lại, chúng ta đều dự định trực tiếp tỉnh lại ngài. Winnie trên mặt mang theo một luồng vẻ u sầu. Còn lại các thú nhân trên mặt nhìn qua cũng chỉ là lên dây cót tinh thần. Nhìn qua một mảnh mỏi mệt, Rodney trên thân còn mang theo tổn thương. Hiển nhiên, 3 tháng này đến nay, tổ rồng bộ lạc mặc dù không có đến đứng trước nguy cơ sinh tử thời khắc, nhưng đoán chừng cũng nhanh không chống được bao lâu. Cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie đem Austin mang đi bộ lạc bên trong chữa bệnh xứ sở. Đồng thời bắt đầu báo cáo 3 tháng này đến nay tình huống. Điện hạ, tự ngài ngủ say đời sau, bộ lạc liền bắt đầu quyết định co vào lực lượng. Đình chỉ đối ngoại càn quét bộ lạc khác hành động. Winnie mang theo Austin, vừa đi vừa tự thuật. Bởi vì Austin ngủ say, toàn bộ tổ rồng bộ lạc chiến lực thấp xuống một mảng lớn. Mà lại thêm lúc trước tiếp tục không ngừng càn quét tiêu diệt đời sau. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc nhân khẩu dần dần tiếp cận 3 vạn đại quan. Cực độ bành trướng nhân khẩu cho tổ rồng bộ lạc mang đến không ít áp lực. Cũng chính là cái này nhiều loại nguyên nhân, Tổ rồng bộ lạc chính là tạm dừng đối ngoại khuếch trương quân sự hành động. Bắt đầu vững chắc căn cơ, vững chắc nội chính, đại lượng thú nhân tù binh đi qua huấn luyện quân sự cải tạo đời sau gia nhập trong bộ lạc. Trở thành tổ rồng trong bộ lạc một thành viên, đồng thời gia nhập vào khai hoang làm ruộng, đi săn bắt cá, khai thác mỏ luyện đồng các loại làm việc. Trong lúc nhất thời, bởi vì đại lượng nhân khẩu vùi đầu vào sinh sản bên trong, toàn bộ tổ rồng bộ lạc lương thực sản lượng tùy theo cấp tốc tăng lên. Tổ rồng bộ lạc cũng nghênh đón một vòng mới đại phát triển. Cùng lúc đó, Winnie chờ tổ rồng bộ lạc cao tầng cũng chưa từng quên Austin ngủ say trước đó nhắc nhở. Điều động đội ngũ tìm kiếm đường lui, đồng thời giám thị bị tổ rồng bộ lạc miễn cưỡng đánh mấy lần mặt huyết trảo bộ lạc. Cùng phía tây nam nguy hiểm lớn nhất nơi phát ra biến dị tà linh zombie đại quân. Đồng thời không ngừng mà phong phú tổ rồng bộ lạc tự thân căn cơ. Đem các thú nhân huấn luyện đo đề cao, chế tạo đại lượng đồng thiết vũ khí, tăng lên tổ rồng thú nhân sức chiến đấu, lấy đứng trước khả năng sắp đến chiến tranh. Ngay từ đầu, hết thảy đều là gió êm sóng lặng, huyết sắc biên cảnh bên kia huyết trảo bộ lạc cũng không có truyền ra tin tức gì. Ngược lại là liên minh bộ lạc công nhận Austin thay thế huyết trảo bộ lạc phân bộ cách làm. Biểu thị nếu như tổ rồng bộ lạc thật có thể ngăn cản biến dị tà linh zombie đại quân. Đến lúc đó đợi đến liên minh bộ lạc công phá huyết sắc trường thành đời sau, có thể lưu cho tổ rồng bộ lạc một cái lối đi vị trí. Nhưng đối với tổ rồng bộ lạc, bọn hắn cũng không có bao nhiêu coi trọng. Chỉ là mỗi cái 10 ngày qua thời gian phái người tới điều tra một cái. Nhìn tổ rồng bộ lạc có hay không bị biến dị tà linh đột kích công phá. Cũng không có chuyên môn chú ý. Mà Austin cái khác điều kiện bên trong, muốn vũ khí nhân lực chi viện đó là không có khả năng. Cho dù là điều tra tin tức cũng đều là nhìn một cái rồi đi. Căn bản không có lưu lại ở lâu ý nghĩ. Cái này khiến tổ rồng bộ lạc có thể ẩn tàng tự thân, có thể luyện chế ra đại lượng đồng thiết kim. Loại vũ khí sự thật, không đến mức để liên minh bộ lạc thấy hơi tiền nổi máu tham. Dẫn tới liên minh bộ lạc ngấp nghé, đồng thời cũng liền đại biểu cho Austin thật muốn ngăn cản biến dị tà linh zombie đại quân. Cũng chỉ có thể một mình tác chiến, bất quá không quan hệ nhiều lắm. Austin vốn là cho Winnie bọn người xuyên thấu qua đáy. Nếu như đánh không lại bọn hắn vẫn là sẽ tìm địa phương khác rút lui chạy trốn. Huyết trảo bộ lạc không có gì phản ứng. Hướng phía đông cùng phía bắc thăm dò thú nhân đội ngũ cũng tìm được một đầu thô sơ giản lược an. Toàn đường lui, hết thảy đều rất bình tĩnh. Tổ rồng bộ lạc một mực tại lẳng lặng phát triển. Cảnh giác chuẩn bị, nhưng mà ngay tại nửa tháng trước, biên giới Tây Nam lại là đột nhiên phát sinh một trận kịch biến, làm cho toàn bộ tổ rồng bộ lạc kém chút là tránh không kịp. Bởi vì biên giới Tây Nam nơi đó zombie đại quân đột nhiên cấp tốc xâm chiếm mảng lớn thổ địa. Đại lượng dã thú di chuyển đưa đến một trận cực kỳ đáng sợ thú triều. Kinh khủng cự thú, cường đại ma thú, còn có vô cùng vô tận phổ thông dã thú, không ngừng đánh thẳng vào tổ rồng bộ lạc an ủi. Tại mấy ngày nay trong xung đột, bộ lạc bên trong các chiến sĩ tổn thương nghiêm trọng. Nếu như không phải lần kia quét dọn út lần quét tìm được cái kia một mảnh sinh trưởng xa thuế, thảo động quật thông đạo, có đầy đủ số lượng chữa thương xa thuế thảo, chỉ sợ cũng phải đối mặt đại phiền toái. Winnie mang theo Austin đi tới tổ rồng trong bộ lạc chữa bệnh bộ, giờ phút này chữa bệnh bộ liên tiếp phiến phòng bên trong đều là to to nhỏ nhỏ nằm mấy chục trên trăm người bị thương. Những này tổ rồng thú nhân đại đa số nhìn qua đều là bị dã thú cắn xé ngoại thương, mà lại mỗi người biểu lộ đều lộ ra rất là mỏi mệt. Lui tới thú nhân y tá chính khiến cho dùng xà thuế thảo phối trí dược dịch bôi tại trên vết thương, tốt tăng tốc vết thương khép lại. Về phần những cái kia gãy xương bị chặt,